Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, điện báo. Thế nhưng là ta không biết. Đối với Jin no Megumi, Sagiri cũng biết đều phi thường có lý. Chỉ là dựa theo nàng ý tứ, cần chính mình làm ra một chút cải biến. Cái này để Sagiri có chút không biết làm sao. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình từ trong phòng đi ra ngoài là dạng gì tràng cảnh. Mà Jin no Megumi nhìn xem Sagiri do dự dáng vẻ, tự nhiên minh bạch của nàng lo lắng, liền đối nàng nói ra: Sagiri-chan, người muốn minh bạch, người không chủ động một chút, đại ca ca liền bị người khác cướp đi. Ta, Sagiri nghe được Jin no Megumi lời nói về sau, biểu lộ không ngừng biến hóa, đồng thời nội tâm cũng là do dự vùng vẫy hồi lâu. Cuối cùng vẫn cố mà làm hướng Jin no Megumi xin giúp đỡ hỏi: ta nên làm như thế nào? Người nghe ta nói. Gặp Sagiri khai khiếu, Jin no Megumi cao hứng phi thường tiến tới Sagiri bên tai, nhẹ nói lên chủ ý của mình. Mà Sagiri nghe, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ, cả người dần dần bắt đầu tiến vào chóng mặt trạng thái. Lầu dưới Han Yu tự nhiên là không biết. Trên lầu, Jin no Megumi ngay tại cho Sagiri ra mưu vẽ sách, dạy Sagiri làm sao công lược chính mình. Hắn tại Jin no Megumi xuống lầu làm một đợt sự tình về sau, vẫn nội tâm lo lắng bất an. Thẳng đến mới vừa nhận được đến từ Kagurazaka Ayame điện thoại. Có cái gì tốt tin tức sao? Kagurazaka tỷ tỷ, sách, may mắn gọi điện thoại cho ngươi là thật có tin tức tốt. Không phải ta cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Nghe được Kagurazaka Ayame lời nói về sau, Han Yu Ichikaru, chính mình chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thật đúng là tin tức tốt. Han Yu liền vội vàng hướng đối phương hỏi tới xuống. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, bất quá Kagurazaka tỷ tỷ, là tin tức tốt gì a? Toru Majusu no Index làm xong sao? Không sai, tiểu thuyết giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Dự tính tháng sau số 1 liền có thể đem bán, cho nên cố ý gọi điện thoại tới thông báo một chút ngươi. Kagurazaka Ayame nghe được Han Yu trong lời nói vội vàng, cũng không có cùng Han Yu thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem sự tình nói cho hắn. Mà Han Yu nghe được tin tức này, lập tức mừng rỡ từ trên ghế salon đứng lên, không ngừng đối với Kagurazaka Ayame biểu thị cảm tạ. Được rồi, không cần đến cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm. Ha ha, nhất định phải cảm tạ Kagurazaka tỷ tỷ, có ngươi tại ta bớt đi không ít chuyện đâu. Chờ đem bán nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Thôi đi, lần trước còn nói mời ta ăn cơm đâu. Hiện tại ngươi cũng không có đề cập qua một lần việc này. Ha ha, thật có lỗi, thật sự là có chút bận bịu. Bằng không lần này gấp đôi tốt rồi. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều mời ngươi. Tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói. Ta nhớ kỹ nha, ngạch, đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng cố ý tuyển loại kia ta không trả nổi địa phương là được. Nghe Kagurazaka Ayame, Han Yu trong lòng một cái lộp bộp, sợ đối phương thật làm ra cái gì yêu thiêu thân, vội vàng cấp Kagurazaka Ayame tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Thôi đi, mới vừa rồi còn nói đến hào phóng như vậy. Bất quá được rồi, ta cũng không phải cái kia không có không biết liêm sỉ người. Nhất định tuyển tại ngươi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau đó Kagurazaka Ayame lại cùng Han Yu nói mỏ vài câu về sau, liền đem chủ đề kéo về đến chính đề. Nói trở lại, tiểu thuyết đem bán về sau ngươi có rảnh không? Đến lúc đó nhìn tình huống, an bài cho ngươi mấy trận ký bán hội. Cái này, nghe được ký bán hội, Han Yu có chút do dự. Dù sao lần trước ký bán hội đem mình tay nhanh ký gãy mất trải nghiệm, Han Yu còn ký ức như mới. Bất quá nghĩ đến Kagurazaka Ayame giúp mình nhiều việc như vậy, giúp mình xử lý nhiều chuyện như vậy lại không đánh như thế nào nhiễu chính mình, Han Yu đối nàng cũng là trong lòng còn có cảm kích, cho nên Han Yu nghĩ nghĩ về sau, cắn cắn răng quyết định vẫn là đáp ứng. Được rồi, ta đã biết, như vậy đến lúc đó nhìn tiêu thụ tình huống, nếu như bán được tốt, liền an bài cho ngươi sớm một chút, bán được không tốt, ký bán hội cái gì ngươi coi như ta không nói tốt rồi. Gặp Han Yu đáp ứng, Kagurazaka Ayame liền vui vẻ ở trong điện thoại cùng Han Yu mở lên trò đùa. Mặc dù Han Yu rất muốn nói mình bây giờ coi như không có nghe Kagurazaka Ayame nói qua kỳ bán hội sự tình, nhưng là dù sao cũng là tiểu thuyết của mình đem bán. Cho nên Han Yu vẫn là rất hào khí đối với Kagurazaka Ayame nói ra. Hừ, làm sao có thể bán không tốt? Chẳng lẽ ngươi liền đối ta tiểu thuyết không có chút lòng tin sao? Lòng tin đương nhiên là có. Chỉ bất quá bán được có được hay không loại chuyện này. Ai còn nói đến chuẩn đâu. Hiện tại độc giả có bao nhiêu biến thái ngươi cũng không phải không biết. Ngay cả thích lão bà đều thường thường đổi. Lại càng không cần phải nói thích tiểu thuyết. Sách, ngươi là ta biên tập viên A. Có chút chí khí có được hay không? Có tin hay không là chúng ta tiểu thuyết có thể trở thành tiêu quan? Nha, Han Yu đệ đệ có lòng tin như vậy A. Nghe được Han Yu nói lên khoác lác, Kagurazaka Ayame cũng là lấy làm kinh hãi. Chém gió nha, thân là tác giả luôn luôn muốn đối tác phẩm của mình có chút lòng tin nha. Tốt a, hy vọng lời của ngươi nói biến thành sự thật, mà không phải khoác lác đi. Ta cũng thế, sau đó hai người lại trao đổi lẫn nhau một chút tiểu thuyết phương diện khác chi tiết về sau, liền cúp điện thoại. Nghĩ đến tiểu thuyết của mình thắng sau số 1 liền có thể đem bán, Han Yu cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Chỉ ít nhìn tình huống, chính mình hẳn là không cần lo lắng danh vọng vấn đề. Bất quá một cái vấn đề khác, Han Yu không khỏi treo ở trong lòng, chính là Misaka Mikoto các nàng xem đến tiểu thuyết của mình làm sao bây giờ. Các nàng có thể hay không cao hứng tiểu thuyết của mình nhân vật ở bên trong viết thành bộ dáng của các nàng. Bất quá Han Yu nghĩ đến Misaka Mikoto các nàng đều đồng ý đem chính mình gia nhập vào trong trò chơi, làm nhân vật trò chơi. Han Yu hiện tại cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không quá mức để ý chuyện này đi. Cùng lắm thì mình tới thời điểm sợ một điểm, lấy lòng một chút những nữ hài tử kia. Han Yu cảm thấy hẳn là có thể lừa dối quá quan, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu cũng liền yên lòng. Mặc kệ Toaru Majusu no Index chuyện, an tâm chờ nó đem bán liền tốt. Bất quá lại cùng Kagurazaka Ayame kết thúc trò chuyện không có bao lâu về sau, Han Yu lại nhận được điện thoại. Cầm điện thoại di động lên xem xét lại là Eriri điện báo. Thế là Han Yu cũng có chút kỳ quái kết nối điện thoại. Đối với Eriri chào hỏi. Nha, chào buổi tối. Eriri, chào buổi tối. Han Yu chú ý tới trong điện thoại, Eriri thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, cùng với nàng bình thường nói chuyện cao ngữ khí khác biệt vẫn là rất lớn. Liền có chút kỳ quái hỏi, thế nào, lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Cái kia, chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi. Han Yu tra hỏi về sau, Eriri tại điện thoại bên kia nhăn nhó sau khi, phi thường thẹn thùng hướng Han Yu biểu thị xin lỗi. T. Mà nghe được Eriri sau khi nói xin lỗi, Han Yu nhớ tới hôm qua nhận tổn thương, theo bản năng bông hoa tê dần, hít sâu một hơi. Mà Eriri nghe trong điện thoại Han Yu thanh âm, cũng biến thành càng thêm không có ý tứ, nghẹn đỏ mặt nghĩ trách cứ một chút Han Yu, để hắn đứng đắn một điểm. Bất quá Eriri biết là lỗi của mình, cho nên do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không nói gì. Ha ha, không có quan hệ, người không nói ta đều quên. Han Yu tại hút xong khí lạnh về sau, phát hiện chính mình cùng đối phương đều không nói. Trong điện thoại an tĩnh đáng sợ, liền phi thường lúng túng đáp lại một chút Eriri. Bất quá Han Yu cảm thấy Eriri tại cơm tối cho mình một chút gọi điện thoại, không đến mức chỉ là muốn theo chính mình xin lỗi. Liền tiếp theo hỏi, cái kia còn có những chuyện khác sao? Thời gian này, người tìm cũng không chỉ là thầm nghĩ xin lỗi đi.